Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 126, cái này thì ngươi không biết rồi, nghe nói một tháng trước Mục gia đã xảy ra một sự thay đổi lớn, đại trưởng lão bị giết, Mục Thiên Giao chạy khỏi gia tộc gia nhập vào phủ thành chủ. Đúng đó, ta cũng biết chuyện này, hơn nữa, giờ Mục Thiên Giao còn là vợ chưa cưới của Mạnh Phi Hàn. Cái gì, vợ chưa cưới của Mạnh Phi Hàn, chính là thiên tài đã gia nhập vào Tiêu Giao Thần Tông vào 3 năm trước ư? Theo ta, lần này Mục gia xong đời rồi. Mọi người tạm thời coi chuyện này là một trò cười chế giễu Mục gia, ngay cả thiên tài đứng đầu như Mục Thiên Giao cũng chuyển sang phủ thành chủ, còn bị huyết sát môn nhằm vào, xem ra lần này Mục gia hết hy vọng rồi. Trong tiếng bàn tán của mọi người, trên sân đấu đã đứng hai bóng người. Nghe nói cô vốn là người của Mục gia, có điều giờ lại trở mặt thành thù. Ta sẽ dịu dàng với cô chút vì dù sao trước nay bổn công tử đều vô cùng thương hương tiếc ngọc. Mạc Trường Ca cầm ngân xương thiên la phiến, bên hông đeo một cây sáo màu tím, mặt mày anh tuấn sáng láng, khóe miệng cong cong gợi lên một nụ cười quyến rũ trông như một lãng tử quần là áo lụa bất cần đời. Người cũng là tiên thiên kiếm cốt hả? Đôi môi mỏng của Mục Thiên Giao khẽ mở nhìn chằm chằm Mạc Trường Ca hỏi. Đương nhiên không phải, Mạc Trường Ca dùng quạt gạt gạt tóc của mình, lắc đầu cười đáp. Nếu không phải, vậy ngươi không có tư cách ăn nói ngông cuồng trước mặt ta. Chấm, giây tiếp theo, Mục Thiên Giao lập tức ra tay, trở tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh kiếm màu xanh nhạt lóe lên vẻ sắc lạnh. Khí thế trên người nàng ta rõ ràng đã là bích cung cảnh tầng 10. Đây là tu vi cao nhất xuất hiện trong cuộc tuyển chọn từ nãy đến giờ. 16 tuổi, bích cung cảnh tầng 10 còn mạnh hơn cả chồng chưa cưới Mạnh Phi Hàn của nàng ta. Chấm, tốc độ tu luyện nhanh thật, mọi người cảm thán. Mục Long thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Một tháng trước nàng ta mới chỉ là bích cung cảnh tầng 1, chỉ một tháng thế mà lại lên đến tầng 10. Hơn nữa, hình như sự rét lạnh trên người nàng ta cũng lạnh hơn. Xem ra trong một tháng ấy, Mục Thiên Giao không những nhận được sự bảo kê của phủ thành chủ, mà còn có cơ duyên khác nữa. Mục Long nhìn chằm chằm bóng người trên sân, ánh mắt chợt trở nên phức tạp. Không ngờ lại là bích cung cảnh tầng 10. Trên sân đấu, Mạc Trường Ca thấy cảnh ấy cuối cùng cũng không cười nổi, vẻ mặt của hắn ta chợt trở nên nghiêm trọng, dường như có chút lo lắng, dù sao hắn ta cũng chỉ mới là bích cung cảnh tầng 5 mà thôi. Thôi, dù gì Mạc Trường Ca mình cũng đường đường là cao thủ bích cung cảnh, có thua thì cũng phải cho thấy sự gan dạ của mình, không thì cả thành sẽ nhìn mình như thế nào, trong đầu hắn ta chợt toát ra một suy nghĩ như vậy. Ngay sau đó, Mạc Trường Ca cắn răng, ngân xương thiên la phiến trong tay chợt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, quạt một cái, chân nguyên giống như những lưỡi dao gió bắn thẳng về phía Mục Thiên Giao. Nhưng mà chỉ thoáng chốc sắc mặt Mạc Trường Ca đã thay đổi, bởi vì hắn ta bỗng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm ập vào trước mặt, sự lạnh lẽo ấy khiến hắn ta rợn cả da gà. Đó là một luồng kiếm khí lạnh như băng, cực kỳ sắc bén như có thể xé rách mọi thứ. Cách chương.